Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà tiểu ô quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chôn cùng. Hoàng Lượng tính cách nhìn như tùy tiện, nhưng lại phi thường cẩn thận, còn có liền là bởi vì hắn tính cách dễ dàng kết giao bằng hữu, cho nên Lạc Nhạn yên tâm đi nhiệm vụ này giao cho hắn. Hoàng Lượng vội vàng gật gật đầu, đối với điểm ấy, hắn là hoàn toàn không có ý kiến, biểu thị tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngoại trừ Hoàng Lượng bên ngoài, những người còn lại cũng là riêng phần mình đều có sống làm, chỉ bất quá là nhằm vào căn cứ này, bây giờ tất nhiên quyết định muốn tạm thời ở lại chỗ này. Như vậy, bọn hắn liền muốn cải tiến thành, trong lòng bọn họ chung căn cứ. Xét thấy căn cứ này lớn nhất chủ yếu là lôi nạc chế tạo, Lạc Nhạn tự nhiên là muốn hỏi qua lôi nạc. Bất quá hiển nhiên, căn cứ này đối với lôi nạc tới nói, cũng sớm đã theo Lạc Nhạn, cho nên này lại khắp không thèm để ý. Ngược lại là tại cấp căn cứ lấy tên thời điểm, giữ vững được ý mình. Bởi vì lôi nạc quan tâm, cho nên căn cứ dùng nạc lấy tên, mà hắn là vì Lạc Nhạn mà tạo, cho nên liền lấy một cái ngỗng chữ, hợp lại chính là nạc ngỗng căn cứ. Danh tự ban đầu Lạc Nhạn là không thích, dù sao nghe như vậy quấn miệng, bất đắc dĩ lôi nạc kiên trì. Giống như là nếu như người khác không nguyện ý, hắn liền tìm người liều mạng đồng dạng. Nhìn thấy Lạc Nhạn bất đắc dĩ đồng thời, cũng chỉ có thể ứng thừa. Trừ cái đó ra, muốn đi vào căn cứ, đương nhiên nhất định phải nói rõ một vài vấn đề. Cái kia chính là lôi nạc thân phận. Lôi nạc sở dĩ chế tạo cái trụ sở này, vì, bất quá là nhượng có một cái có thể tiếp nhận hắn thân phận căn cứ. Như thế, muốn tìm kiếm che chở, tự nhiên cũng phải biết hắn thân phận. Bất quá được nghe lại cái này lúc, đám người sắc mặt lại là khẽ biến. Nếu như bọn hắn không phải cùng Lạc Nhạn nhận thức, không phải biết rõ lôi nạc tâm tình cùng làm người, sợ là cũng sẽ không tiếp nhận, càng sẽ không tiến nhập một cái zombie là vương trong căn cứ. Lại tăng thêm một điểm, nếu như là bọn hắn, có lẽ sẽ cho rằng bọn hắn là zombie nuôi nhốt người, giống như đợi làm thịt lợn. Liền cái này, sợ là có không ít người sẽ sợ hãi đi. Như thế, nhượng những cái kia muốn tìm nơi nương tựa người, liền càng thêm do dự. Nếu như bọn hắn không nguyện ý đến, như vậy không quan trọng. Nếu như bọn hắn muốn đến, nhất định phải tiếp nhận sự thật này. Lạc Nhạn nhìn xem mấy người sắc mặt, tự nhiên biết rõ bọn hắn ý nghĩ. Cái này là yêu cầu cơ bản nhất. Nếu như bọn hắn không thể tiếp nhận lôi nạc, như vậy thì không cần thiết tới cái trụ sở này tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu, liền là bởi vì lôi nạc, Lạc Giật mấy người bừng tỉnh, nhưng mà một bên lôi nạc lại tràn đầy tiếu dung. Một đôi mắt lóe sáng nhìn xem Lạc Nhạn. Quả nhiên, trong nội tâm nàng nhưng thật ra là có hắn. Dù là không có thừa nhận, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được. Lạc Giật cùng Lê Tử bọn hắn nhìn xem Lạc Nhạn, rất nhanh là xong, nhưng từ vừa mới bắt đầu do dự đến hiện tại kiên định, đoạn này thời gian xuống tới, bọn hắn cũng đã đem lôi nạc trở thành bằng hữu. Nếu là bằng hữu, tự nhiên sẽ không bởi vì người khác mà đem bằng hữu của mình đẩy đến bên ngoài. Tất nhiên tất cả mọi người nhất trí đồng ý, như vậy tiếp xuống tới công tác liền tốt làm. Chờ đến tất cả mọi người rời đi, Lạc Nhạn lúc này mới ánh mắt bỏ vào Lâm Mông trên người. Lâm Mông từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, an ngồi yên ở đó, rõ ràng đang ở trước mắt, lại để cho người ta cảm thấy không chân thực. Lạc Nhạn hé miệng, nhớ tới ngày đó sự tình, tâm hơi có chút xao động. Người càng là tới gần Lâm Mông mấy phần, mà ở Lạc Nhạn tới gần thời điểm, Lâm Mông lộ ra cười yếu ớt, vô thần trong ánh mắt nhiều mấy phần hào quang, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Cái kia ánh mắt thành công nhượng lôi nặc không vui, lộ ra tàn khốc. Chỉ là nghĩ đến Lạc Nhạn, cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Lạc Nhạn phủi lôi nặc một cái, trong lòng do dự. Lôi nặc, người trước tiên ra ngoài đi. Không muốn nghe lôi nặc chém đinh chặt sắt mà nói, Lạc Nhạn cũng là bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ đến bản thân lúc ấy ngất xỉu tràng cảnh, trong lúc nhất thời, ngược lại là không có cường ngạnh yêu cầu lôi Nặc ra ngoài. Ngược lại là nhìn về phía Lâm Mông. Lâm Mông, ngày đó, ngươi đối ta làm cái gì? Lâm Mông hoang mang nhìn xem Lạc Nhạn. Khi nhìn đến Lạc Nhạn chỉ con mắt thời điểm, có chút hiểu rõ, đầu hơi kém, che giấu đáy mắt ba động. Ta không có làm cái gì. Có thể là rõ ràng ta xem ánh mắt ngươi sau, liền ngất xỉu. Lạc Nhạn cau mày, trịnh trọng nhìn xem Lâm Mông. Lời này, ngược lại để lôi Nặc thần sắc khẽ biến. Ngất xỉu, Lạc Nhạn ngất xỉu. Nghĩ như vậy, nhìn xem Lâm Mông trong mắt, đã nhiều sát niệm, người càng là tới gần mấy phần. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quả nhiên, cái này nam nhân không thích hợp. Lâm Mông chỉ là nhìn lôi Nặc một cái, liền rời đi ánh mắt, cắn môi dưới, người nói, có phải hay không như vậy? Lâm Mông nói xong, con mắt đã hơi biến sắc, chừng một cái, một cỗ cường đại năng lực ba động trong nháy mắt phát ra. Lạc Nhạn hé miệng, còn muốn nói cái gì? Trước mắt đã tối sầm, cả người choáng huyễn tới. Cơ hồ ở Lạc Nhạn choáng váng thời điểm, lôi Nặc đã đưa tay, vòng lấy Lạc Nhạn eo, đem nàng ôm đến trong ngực, nhìn xem Lạc Nhạn như cùng ngủ lấy biểu lộ, sắc mặt âm trầm, người đến cùng làm cái gì? Lâm Mông sắc mặt biến hóa, mắt nhìn Lạc Nhạn, tay đưa ra ngoài, muốn dây vào sờ Lạc Nhạn mặt, chỉ là mới duỗi lên, liền bị lôi Nặc né tránh. Lâm Mông khí tức biến đổi, thật dài răng nanh, chậm rãi, từ khóe miệng của hắn duỗi ra. Làm sao lại như vậy? Một tiếng trầm thấp giọng nam, nhượng nặng đầu não khinh Lạc Nhạn hơi ngừng lại, dáng chống đỡ lên tinh thần, nhìn về phía bốn phía. Nếu như nói, lúc trước nàng, nhìn thấy, chỉ là mơ hồ một mảnh, như vậy hiện tại, liền giống như là một cái 6-7 bai đu mắt cận thị. Nàng có thể thấy rõ trước mắt, nhưng là, lại nhìn không rõ ràng. Có lẽ là có lần trước kinh nghiệm, lần này Lạc Nhạn, rất nhanh liền tiếp nhận. Cái này vốn chính là cái người chết, ngươi còn cầu nguyện một người chết sống lại. Vừa rồi cái kia một đạo âm thanh, mang theo mỉm cười, giống như là đang giễu cợt, ánh mắt lại là nhìn về phía sau sau thi thể. Đương nhiên, nếu như ngươi đem nàng biến thành giống ngươi như vậy đồ vật, cũng không phải không thể. Lời này, nhượng trước người hắn áo đen nam nhân biến sắc, ngươi làm sao có thể không có biện pháp? Ta chỉ là người, không phải thần, tự nhiên có ta không có biện pháp sự tình. Nam nhân khắp không thèm để ý buông tay. Lời này, lập tức nhượng áo đen nam nhân lộ ra thô bạo, tay bắt được nam nhân cổ áo. Nếu như nàng chết, người cũng đi theo chôn cùng. Vậy được, người có thể chuẩn bị một chút, để cho ta cùng nàng hợp táng. Lời nói này không có chút nào khách khí, lại là nhượng áo đen nam nhân thân thể nhoáng một cái. Con mắt lấp lóe, tay nắm thành quyền, hung hăng nhìn chằm chằm áo đen nam nhân. Sau đó cười khẽ một tiếng, đem cái này áo đen nam nhân vung ra một bên, lúc này mới giơ lên, có chút nặng nề bước chân, đi tới bên giường, làm sao lại chết rồi? Hắn nhất định là đang lừa ta, đúng hay không? Mang theo vô lực âm thanh, ở không gian về sao sao lấy, cũng ở Lạc Nhạn bên tay gấp khúc. Lạc Nhạn cắn môi dưới, nhìn xem sao sao, chính nàng thi thể, loại này cảm giác rất vi diệu. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lại là trực câu câu nhìn xem cái này, vẫn như cũ mơ hồ nam nhân, rõ ràng hết thảy đều đã rõ ràng rất nhiều. Có thể là duy chỉ có cái này nam nhân, giống như là hôn mê rồi tầng một xa, để cho người ta thấy không rõ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.